Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, đệ 107 trang. Đúng vậy, đã tiến vào phu hóa giai đoạn. 24 giờ sau ra đời. Thỉnh thu vào trong cơ thể chờ đợi, đồng thời. Màn trời thời gian kết thúc. Bổn phó bản kết thúc. Cảm tạ chư vị tham dự kết toán như sau. Bổn phó bản cộng tiến vào 250 người. Tử vong 120 người. Sinh tồn 130 người. Cảm ơn Quang Lâm. Cuối cùng cái này kết cục cực dây. Thực làm nhân tâm cơ tắc nghẽn. Rốt cuộc cái này phó bản không phải giống nhau mê hoặc tính cùng hố. Nguyên lai đã chết nhiều người. Như vậy. Bất quá này cùng ta không quan hệ. Trò chơi trò chơi. Đương nó là trò chơi, chờ BB sinh hảo liền có thể đi áo thuật cung thiêu tiền shopping. Phù Xuyên thở phào nhẹ nhõm, đem sủng vật thu vào trong cơ thể, đẩy cửa ra, tán toilet nội tàn lưu khí vị. Tiếp theo khom lưng nhặt trên mặt đất khăn giấy. Bỗng nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía toilet mơ hồ cửa kính, cách phòng, cách vách tường. Nàng cảm giác được một cái đại hình vật thể đang ở tới gần, nó năng lượng rất cao. Bởi vì đang ở nói cho khởi động, nhưng đang ở rớt xuống, phi thuyền, Phù Xuyên còn không có phản ứng lại đây. Vách tường hòa tan, một người bối sinh quang cánh. Huyền Phù đứng ở hòa tan vách tường đại ngoài động mặt. Mặt sau là đang ở bách hàng phi xuyễn, mà nàng một bộ hưu nhàn y trang. Đứng ở lầu hai giữa không trung, cách cửa kính. Bọn họ nhìn nhau sao? Không có, nàng trước nhìn hạ Phù Xuyên. Tiếp theo ánh mắt rời xuống. Nhìn đến trên mặt đất khả nghi khăn giấy. Video khí, còn không có quan, bang. Phù Xuyên tia chớp đóng nó. Sau đó bang một chút đem toilet đóng lại. Ấn giữa mày yên lặng dis. Cái quỷ gì? Vì cái gì Chu Lâm Lang như vậy kinh tế bộ tinh anh sẽ đến này tiểu nông trường? Chu Lâm Lăng cũng không tức giận Phù Xuyên phản ứng. Huyền Phù ở giữa không trung khi ngón tay phóng thích áo thuật ánh sáng nhạt đã trải rộng toàn bộ nông trường. Thả phối hợp đồng hồ thiết bị thượng số liệu kiểm tra đo lường. Ánh mắt của nàng có điểm quái dị, đại nhân. Làm sao vậy? Có vấn đề. Ta ra tới các ngươi bộ môn. Trước mặt cũng coi như là nghỉ phép. Bên ngoài không cần như thế, đại nhân khách khí. Tôn ti không thể phế, các thuộc hạ cung kính mà lão luyện. Nhưng cũng không giống như là kinh tế bộ kia đám người. Đảo như là nông nghiệp bộ người. Bọn họ bắt đầu tiếp quản toàn bộ tiểu nông trường. Nơi xa tạ ra phi thuyền cũng vào được. Không biết là cái gì giao thiệp. Dù sao đều ở nông nghiệp bộ người trước mặt ngăn chặn tính tình, đã chết người. Quản ngươi, khi bọn hắn nhìn đến trên phi thuyền phi xuống dưới người. Bọn họ liền biết muốn gặp cảnh Dương thị đây cũng là muốn gặp nạn a. Nữ nhân kia chính là làm Lý thị bị chính phủ phạt đại ngạch tài chính Chu Lâm Lang. Tạ An không có hạ phi thuyền, làm phi thuyền ở nông trường mặt khác một bên ngừng sau. Hắn từ trên màn hình nhìn bay vào nông trường nội quang ảnh. Khẽ nhíu mày, là nàng. Phía trước đã biết Lý thị không cam lòng bị phạt, sau lưng tìm người tạo áp lực. Kinh tế bộ bên kia làm thỏa hiệp đem nàng biếm chuyển tới nông nghiệp bộ. Nhưng không biết lại là chúng ta cảnh Dương thị nông nghiệp bộ. Thật là sát tinh a, lúc này còn không biết bảo bối nhi tử treo Tạ An đã là trước tiên sốt ruột. Trầm khuôn mặt, nhàn nhạt nói, bị biếm, cũng không nhất định, hắn tâm cơ thâm. Cũng không nói toàn, sửa sang lại hạ, liền dẫn người đi xuống. Đi hướng nông trường, lúc này khắp nơi đều có người tới. Bất quá lúc này lấy Tạ Đằng hai nhà bài mặt đại, Tạ An cũng không biết chính mình đang ở tới gần tin. Người chết, lạch cạch, môn mở ra, Phù Xuyên lộ ra câu nệ lễ phép gương mặt tươi cười. Đối Chu Lâm Lang nói, Chu đại nhân, ngài như thế nào tới? Chuyển chức điều phối, cũng không nghĩ tới ngươi tại đây, Chu Lâm Lang không có gì dư thừa cảm xúc. Ngón tay điểm ấn hạ thiết bị, hỏi, có thể tiến vào sao? Ngài lời này nói, vách tường đều bị ngài đánh vỡ. Ta còn có thể làm ngài đi ra ngoài. Cảm ơn, nàng ôn nhuận hiền lành. Tích thủy bất lậu, tiến vào sau. Đã là điều phối hảo thiết bị. Hỏi câu, vách tường tổn thương có điểm đại. vận khí không tốt lắm. Châu chấu nhìn chằm chằm ngươi nơi này đánh. Sợ hãi sao? Phía trước là sợ hãi. Hiện tại càng sợ hãi. Cũng coi như kiến thức quá tạ nhân cha không biết xấu hổ. Chu đại nhân cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là cười cười. Nhưng nhìn ngươi căn phòng này máu thành phần có điểm cao. Ngươi tới nghỉ lễ. Một câu. Phù Xuyên sắc mặt hơi hơi thay đổi hạ, nàng bị xem thấu. Có lẽ họ Chu ở trá nàng. Bởi vì nàng phía trước giặt sạch không ít máu. Nơi này khẳng định có tàn lưu. Đối phương cấp bậc cao. Thủ đoạn cùng thiết bị đều cường, đáng chết. Vì cái gì tới chính là nàng. Quá phiền toái. Biểu tình tất nhiên phải có biến hóa. Bởi vì Phù Xuyên vốn là nên kinh ngạc, ngươi có ý tứ gì? Cái gì nghỉ lễ? Ta không tìm nữ nhân. Chu đại nhân, ngươi không thể đối ta có như vậy cao thành kiến. Có đôi khi thành kiến cũng là một loại ngạo mạn. Ta chính là dọn đồ vật thời điểm cắt vỡ xuống tay chỉ. Chảy không ít huyết, như thế nào liền nghỉ lễ. Phù Xuyên ra vẻ tức giận. Chu Lâm Lang đích xác nhìn đến nàng ngón tay thượng có thương tích. Liếc quá toilet nội đồ vật. Tinh chuẩn tìm được rồi trong đó kim loại bàn nhỏ đài cách giác thượng vết máu, ta ý tứ là sợ ngươi. Đã chết, rốt cuộc lương thực quyền tài sản ở ngươi này. Nếu ra phiền toái, ta còn phải thay đổi quyền tài sản vấn đề. Không có phương tiện, cho nên ta vừa mới tài tình cấp phá khai rồi vách tường. Thất lễ, hơn nữa, ta hiện tại chỉ là quản lương thực mua bán. Tạ thiếu gia thật cũng không cần đối ta có mang như vậy cao cảnh giác. Chu Lâm Lang không có hiền lộ là thử vẫn là đơn thuần như vừa mới lời nói. Nàng chính là hỏi một chút. Tâm bình khí hòa. Cũng không ướt át bẩn thỉu. Điểm danh ý đồ đến. Nàng muốn lương thực. Phù Xuyên đã liên tưởng đến người này vì cái gì sẽ đến nông nghiệp bộ. Lý thị không phải ăn chay à. Nhưng là người này thật sự bị biếm. Chưa chắc, bất quá là một loại thủ đoạn mà thôi. Lấy kinh tế bộ những cái đó đại nhân chính trị thủ đoạn. Trước đem nàng điều khỏi, rời xa thị phi, nhắc lại thượng một cái khác thủ đoạn cường ngạnh kiểm sát trưởng đi hấp dẫn hỏa lực. Quá đoạn thời gian, lại bất động thanh sắc đem nàng triệu hồi đề cao chức vị, tẩy quyền, nàng biết hiện thực chính trị. Liền có loại này thủ đoạn, lương thực ta đương nhiên sẽ bán. Nhưng cũng đến xem thị trường cung cầu quan hệ. Hiện tại cục diện này, Phù Xuyên bày ra tăng giá vô tội vạ tư thái. Hết chương.